Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, chương 367. Ngày mai, làm ánh nắng sáng sớm cắt ra hắc ám, bắn về phía đại địa thời gian. Nhà trúc bên trong gian phòng Tiêu Sát chậm rãi mở mắt ra. Ồ, tu vi của ta dĩ nhiên đột phá đến ngũ tinh đấu tông. Tiêu Sát có chút ngạc nhiên. Hôm qua hắn cùng với Tiểu Y Tiên cùng đi Vu Sơn. Tự nhiên sử xuất âm dương hợp hoan công. Chỉ là không nghĩ tới. Chính mình lại cũng có trở thành được lợi một ngày. Cùng bốn sao đấu tôn Tiểu Y Tiên giao hợp. Làm cho hắn tu vi liên tục tăng vọt hai sao. Lúc này Tiểu Y Tiên mơ màng tỉnh lại. Nhìn thấy Tiêu Sát ngạc nhiên biểu hiện. Hơi nghi hoặc một chút đạo. Làm sao vậy? Tiêu Sát lắc đầu một cái. Không có gì, chỉ là đang cùng ngươi giao hợp lúc sử dụng một môn song hưu bí pháp. Làm cho ta tu vi tăng vọt hai sao để ta cảm thấy vui mừng thôi. Bí pháp gì thần kỳ như vậy? Tiểu Y Tiên đầy mặt hiếu kỳ. Âm dương hợp hoan công. Tiêu Sắt cười nhạt, giơ tay đem liên quan với âm dương hợp hoan công thông tin. Thông điệp lấy linh hồn lực phương thức thâu nhập Tiểu Y Tiên trong đầu. Phi phi. Tại sao có thể có ác tâm như vậy bí pháp? Cảm nhận được trong đầu thêm ra thông tin. Thông điệp, Tiểu Y Tiên khuôn mặt đỏ lên. Dịch ra Tiêu Sắt ánh mắt. Gắt giọng, hồi tưởng lại hôm qua. Tiêu Sắt nhưng làm nàng dằn vặt quá chừng. Cái gì xích sắt liền thuyền? Lão hán thôi xa, nhổ lên liễu rủ. Loại hình, trong lúc, còn không ngừng có chương mới đổi chiến trường. Cho tới gian phòng các góc cơ hồ đều để lại hai người chiến đấu dấu chân. Quả thực chính là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Bắt đầu nàng còn không có hướng về trong lòng đi. Chỉ cảm thấy là Tiêu Sắt thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái mê. Cảm tình Tiêu Sắt đối với nàng sử dụng các loại quái lạ chiêu thức. Là xuất từ cái môn này quái lạ bí pháp. Được rồi, đứng lên đi. Nên đi vì là Diệu lão cùng với băng hỏa long vương luyện chế thân thể rồi. Tiêu Sắt véo nhẹ nắm. Tiểu Y Tiên trừ lại bát ngọc. Ừ, Tiểu Y Tiên mặt cười ửng đỏ gật gù. Đứng dậy rất tự nhiên trang phục Tiêu Sắt mặc y vật. Giây lát, hai người sửa sang lại quần áo xong. Mặt đỏ lừ lừ tiêu sái ra trúc lâu. Đi tới hải vương các tổng kiến trúc. Đây là một tòa cực kỳ khổng lồ kiến trúc. So với Tiêu Sắt ban đầu ở đấu la đại lục bản thân nhìn thấy giáo hoàng điện vượt qua mà không kịp. Làm Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên đi vào lúc. Một đám hộ vệ quỳ lạy hành lễ. Tham kiến các chủ đại nhân. Đứng lên đi. Tiểu Y Tiên lãnh đạm nhìn quét mọi người một chút. Tay ngọc khẽ dương lên. Chợt đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Dắt Tiêu Sắt tay. Chậm rãi đi vào đại điện. Nhìn Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên bóng lưng biến mất. Toàn trường ngạc nhiên, lúc nào chính mình này quyết đoán mãnh liệt có thiên độc nữ danh xưng các chủ bắt đầu đối với một. Nam tử như vậy thân cận, nên không phải là mình hoa mắt đi. Này này, vừa cái kia nam là ai a? Ta thật giống nhìn thấy các chủ đại nhân khiên. Dắt tay hắn rồi, trong đó một vị hộ vệ nhỏ giọng hỏi. Hắn thuộc về hải vương các nội các hộ vệ, cũng không có tham dự ma viêm cốc chàng đại chiến kia. Vì lẽ đó không có nhận ra Tiêu Sát. Chưa từng thấy. Một tên hộ vệ khác lắc lắc đầu. Có điều có thể cùng các chủ đại nhân như vậy thân cận. Đồng thời vẫn là nam tính. Cũng chỉ có vị kia rồi. Ngươi là nói hải vương đại nhân. Tên hộ vệ kia đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn ngày hôm nay lại gặp được một vị thất phẩm luyện dược sư. Một bên khác, Tiêu Sát hai người đã tiến vào hải vương các phòng nghị sự. Hàn Nguyệt, vừa mới bước vào phòng khách, Tiêu Sắt liền thấy được một để hắn có chút bất ngờ người. Lúc này Hàn Nguyệt đang cùng Điệp, Chu Trúc Thanh báo cáo một chuyện vật, mà Tử Nghiên thì lại ngồi ở một bên hàng ngày hạp dược. Lượng lớn bó lớn viên thuốc như là ăn hạt đậu như thế. Không ngừng mà hướng về trong miệng nhét, chúng nữ nhìn thấy Tiêu Sắt hai người đi vào, dồn dập ngừng tay trên đầu công tác, đứng dậy tiến lên đón. Gặp hải vương đại nhân, gặp các chủ, Hàn Nguyệt trùng Tiêu Sắt hai người nhẹ nhàng thi lễ. Chuyện gì thế này? Tiêu Sắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Ta cũng không biết, Mấy năm qua có không ít già nam học viện học viên sau khi tốt nghiệp gia nhập Hải Vương Các. Chỉ cần phẩm tính không có vấn đề, ta đều giúp đỡ ưu đãi. Có thể là ở chúng ta bế quan mấy ngày nay mới gia nhập đi. Tiểu Y Tiên hơi rung nhún vai. Hải Vương đại nhân, ta là nửa tháng trước trải qua phó các chủ đại nhân cùng Trúc Thanh đồng ý gia nhập. Lúc đó ngài cùng các chủ đang lúc bế quan. Vì lẽ đó còn chưa kịp thông báo. Hàn Nguyệt có vẻ vô cùng gò bó. Tuy nói lúc trước nàng cùng Tiêu Sắt mấy người từng ở chung một quãng thời gian. Nhưng là xa xa không có đạt đến thân cận mức độ. Cũng là cùng Chu Trúc Thanh quan hệ coi như không tệ. Bây giờ 3 năm qua đi. Tất cả từ lâu cảnh còn người mất. Nàng chỉ là một nho nhỏ đấu linh đỉnh cao. Mà Tiêu Sắt mấy người đã là đấu hoàng. Đấu tông. Tiêu Sắt bừng tỉnh, chợt khoát tay áo một cái. Nói, thì ra là như vậy. Nếu như vậy, vậy ta đại biểu Hải Vương các hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tuy nhiên làm sao Hải Vương không Hải Vương thì thôi. Tốt xấu chúng ta đã từng cũng coi như là quen biết một hồi. Sau đó trực tiếp liền gọi ta Tiêu Sắt rồi. Trúc Thanh là Hải Vương các trưởng lão. Ngươi cũng không như thường lệ gọi nàng Trúc Thanh sao? Đúng vậy a, Hàn Nguyệt học tỷ, ta nói rồi Tiểu Sắt nàng sẽ không chú ý. Đứng ở một bên Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. Chính là, đại phôi đản cũng không thích la bên trong đi sách lễ nghi phiền phức. Tử Nghiên lần thứ 2 năm, lên một cái viên thuốc, như là ăn khoai chiên như thế, ném vào trong miệng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hàn Nguyệt trong mắt xẹt qua một vệt trần trờ. Không có quan hệ, Hàn Nguyệt. Sau đó tại đây không cần gò bó, coi như nhà mình như thế. Tiêu Sắt ý tứ của chính là ta ý tứ của. Nếu Tiêu Sắt đều lên tiếng, Tiểu Y Tiên cùng Điệp hai người tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Các nàng vốn là ôn hòa người, chỉ là vội và với cần quản lý thế lực, mới có thể ở trước mặt người ngoài giả ra một bộ nghiêm túc, cao ngạo dáng vẻ. Nếu Hàn Nguyệt là Tiêu Sắt bằng hữu, cũng không cần phải làm này một bộ. Ừ, Hàn Nguyệt ánh mắt mang theo cảm kích nhìn về phía Tiêu Sắt. Nàng biết, trừ Chu Trúc Thanh, Tử Nghiên ở ngoài, còn lại hai nữ sẽ đợi nàng như vậy thân cận, đều là bởi vì Tiêu Sắt. Tiên Nhi tỷ tỷ của Ách Nan độc thể đã triệt để khống chế được chưa? Chu Trúc Thanh hỏi Tiểu Y Tiên. Ừ, đã hoàn toàn khống chế được. Không chỉ có như vậy, ta còn thành công đột phá đến 4 sao đấu tôn. Tiểu Y Tiên khẽ dương lên dương mỹ lệ trắng nõn cằm. Đang khi nói chuyện, tay ngọc vung lên, từ một bên bỗng dưng xé ra một khe hở không gian. Cho mọi người biểu diễn. Cô, chấm ngoặc kép, chúng nữ kinh hãi sau khi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Y Tiên thiên phú này, quả thực quá nghịch thiên rồi. Được rồi, đừng ở chỗ này khoe khoang rồi. Tiêu Sắt xoa xoa Tiểu Y Tiên đầu. Nói rằng, cởi xuống đến ta sẽ lục tục vì là Diệu Lão, Băng Hỏa Long Vương tiền bối luyện chế thân thể. Khoảng thời gian này các ngươi liền an tâm tu luyện đi. Nói qua, Tiêu Sắt từ bên hông trong túi như ý bách bảo lấy ra 3 cây giống như thiên nga cổ giống như màu đen dược liệu, đưa cho Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi, đây là còn lại 3 cây tiết sắc thiên nga vẫn. Nó có thể rất nhanh tốc giúp ngươi tăng cao tu vi. Trước đây bởi vì Ách Nan độc thể không có giải quyết triệt để duyên cớ. Vì lẽ đó không có cho ngươi. Hiện tại giao cho ngươi. Tin tưởng ngươi so với ta càng hiểu làm sao đem lợi dụng đạt đến sử dụng tốt nhất. Cảm tạ, Tiểu Y Tiên ở Tiêu Sắt hai gò má khẽ hôn một cái. Cười tiếp nhận trước người nổi lơ lửng 3 cây dược liệu. Đem thu nhập bên hông tiết bạch sắc bảo túi. Đây là lúc trước Bỉ Bỉ Đông Biếu tặng cho nàng đặc thù hồn đạo khí. Có thể chứa đựng vật còn sống. Điệp, bây giờ ngươi đã đột phá đấu tông. Ta tạm thời vẫn không có thể nâng lên ngươi tu vi đan dược. Mượn cái này từ địa ma lão quỷ này có được băng thuộc tính địa giai trung cấp công pháp cho ngươi đi. Vừa vặn của phối hợp linh hồn biến dị viễn cổ thiên xà thuộc về băng thuộc tính. Tạm thời có thể cầm quá độ. Còn có mấy cuốn đồng bộ địa giai băng thuộc tính đấu kỹ. Cũng đều cùng nhau cho ngươi. Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra 4 cái quyển sách. Cảm tạ lạc, anh rể. Điệp tay ngọc vung lên, đem quyển sách thu nhập nạp giới. Chợt đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, cũng là học tiểu y tiên dáng dấp ở Tiêu Sắt gò má khẽ hôn một hồi. Nhìn chăm chú, Điệp hành động này, đưa tới chúng nữ nhìn chăm chú. Hai người này, có vấn đề a? Ạch, chấm ngoặc kép, bị chúng nữ như vậy nhìn kỹ. Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo, sờ sờ thoáng mang theo một tia ướt át gò má. Chạm đích từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, cái này hoàng cực đan là ta đặc biệt vì ngươi luyện chế. Có thể có rất lớn tỷ lệ trực tiếp giúp ngươi đột phá 2 sao tu vi. Cảm ơn ngươi, Tiểu Sát. Chu Trúc Thanh tiếp nhận bình ngọc, cũng là không cam lòng yếu thế nhón chân lên. Ở Tiêu Sát gò má khẽ hôn dưới. Tiêu Sát, vậy ta đây, vậy ta đây. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên, Điệp, Chu Trúc Thanh ba người đều thu được đồ. Tử Nghiên 2-3 lần đem trong miệng viên thuốc nhai nát, sau đó nuốt vào trong bụng, tiến đến Tiêu Sắt trước mặt, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu hiện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt mặt lộ vẻ khó khăn. Đấu kỹ công pháp, có vẻ như không có thích hợp nha đầu này. Chính là cho nàng, đối phương cũng không phải cái có thể kiềm chế lại tính tình tu chúa. Muốn tăng trưởng thực lực, có này công phu còn không bằng ăn đồ ăn tới nhanh. Vũ khí có vẻ như cũng không được. Cô gái nhỏ này nắm đấm chính là tốt nhất vũ khí. Cuối cùng Tiêu Sắt không có cách, chợt hỏi dò, nếu không, liền cho ngươi thực hiện này 10 vạn viên thuốc. Thập, 10 vạn viên, Tử Nghiên đen thui hai con mắt lập lòe ra ánh sáng chói mắt. Nàng vốn tưởng rằng Tiêu Sắt chỉ là hống nàng mà thôi, không nghĩ tới lại là thật sự. Chợt thúc giục, này, này nhanh luyện cho ta. Tiêu Sắt gật gù, vuốt ve nạp giới, mấy trăm đạo lưu quang từ nạp giới bay ra. Thoáng chốc, to lớn bên trong phòng tiếp khách, hiện ra vô số quý giá dược liệu. Tiêu Sắt bấm tay một điểm, một luồng ngọn lửa màu vàng óng dâng trào ra, trong nháy mắt bao phủ hướng về rất nhiều dược liệu. Ở dị hỏa nung đốt dưới, dược liệu dồn dập bị tinh luyện thuốc pha chế sẵn dịch, sau đó chậm rãi ngưng hình, hội tụ thành từng viên một to bằng long nhãn viên thuốc. Thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Điệp ba người sớm đã thành thói quen. Có thể một bên Hàn Nguyệt liền khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm, kiều diễm môi đỏ tờ đến đại đại, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nàng ngày hôm nay đến cùng nhìn thấy gì? Đầu tiên là Tiểu Y Tiên đột phá đấu tôn, sau đó Tiêu Sắt lại tiện tay đưa ra địa giai trung cấp công pháp cùng mấy cuốn địa cấp đấu kỹ cho Điệp. Điệp trong miệng hô anh rể, đi thân Tiêu Sắt, Chu Trúc Thanh đến hoàng cực đan, biểu thị tu vi đã đột phá đấu hoàng. Này từng việc từng kiện, không một không cho trong lòng nàng ngơ ngác. Hiện nay Tiêu Sắt càng là lấy ra vô số quý giá, mà mỗi một cây, giá trị cũng không thấp hơn 100 vạn dược liệu. Tiện tay cho Tử Nghiên luyện chế viên thuốc, nhiều như thế dược liệu, chính là Hải Vương các lại ra đại nghiệp đại, cũng không đủ tạo đi. Ở Hàn Nguyệt trong đầu tâm tư vạn ngàn thời khắc, Tiêu Sắt dĩ nhiên đem hết thảy dược liệu tinh luyện xong xuôi, biến thành từng viên một viên thuốc, đơn độc thu nhập một đen kịt trong nạp giới, đem nạp giới kể cả một cái bình ngọc, đưa cho Tử Nghiên, cho, 10 vạn viên, chỉ nhiều không ít, đủ ngươi ăn một trận. Còn có cái này hoàng cực đan cũng là, ngươi tu vi cũng sắp tới đấu hoàng đỉnh phong, vừa vặn dùng tới được. Oa, Tiêu Sát, ta yêu ngươi. Tử Nghiên đầy mặt kích động tiếp nhận nạp giới cùng bình ngọc, sau đó nhảy đến Tiêu Sát trên người, hai chân mang theo Tiêu Sát phần eo, quay về Tiêu Sát gò má một trận cuồng gầm. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Sát khuôn mặt bên trên dính đầy Tử Nghiên ngụm nước, mặt trên còn lưu lại Tử Nghiên trong miệng nhàn nhạt mùi thuốc. Phù phù, chấm ngoặc kép, chúng nữ thấy cảnh này, phù phù một tiếng, nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, chấm ngoặc kép, liền ngay cả Hàn Nguyệt cũng là không nhịn được nhếch miệng lên. Băng mỹ nhân hình tượng suýt nữa đổ nát, ho khan một cái. Tử Nghiên được rồi, Tiêu Sắt đỡ lấy Tử Nghiên dưới nách, đưa nàng từ trên người chính mình nhấc lên, vững vàng để dưới đất. Tiêu Sát, Nhìn dáng dấp Tử Nghiên đối với người yêu vẫn đúng là đủ thâm trầm a. Tiểu Y Tiên một mặt buồn cười từ trong tay áo lấy ra một khối khăn mùi xoa, cười tủm tỉm lau chùi tiêu sát khuôn mặt. Nghe được Tiểu Y Tiên lời ấy, Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ lại đỏ. Điều này làm cho Tiêu Sát khóe miệng kéo kéo. Cô nàng này nơi nào biết cái gì yêu a? Rõ ràng là nắm ta Tiêu Mỗ người làm móng giò gàm. Chợt nhìn về phía Hàn Nguyệt, từ trong túi Như Ý Bách Bảo lấy ra một cây khổng lồ cúc hoa trạng tiên thảo, đưa cho Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt, người mới vừa gia nhập Hải Vương Các, ta cũng không có gì hay đưa. Bụi cây này tiên thảo kỳ nhung thông thiên cúc đưa cho ngươi. Nó không giống với đan dược, mà là có thể tại trình độ nhất định thanh nâng lên tu vi của ngươi cùng thiên phú. Nói không thể có thể cho ngươi từ đấu linh đỉnh cao lên cấp đấu vương. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Sát lời ấy, Hàn Nguyệt trong nháy mắt thức tỉnh, đầy mặt không thể tin nhìn về phía Tiêu Sát. Mấy nữ cùng Tiêu Sát quan hệ ám muội nàng đều biết, chỉ là không nghĩ tới, không nghĩ tới thậm chí ngay cả mình cũng có. Đã sớm nghe nói Tiêu Sát hoa tâm, chẳng lẽ nàng đối với mình vậy? Nghĩ tới đây, Hàn Nguyệt mặt cười trong nháy mắt hiện đầy đỏ ửng. Nhận lấy đi, Hàn Nguyệt học tỷ, vật này rất thần kỳ. Ta đã từng dùng quá một cây, làm cho việc tu luyện của ta tốc độ tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy Hàn Nguyệt không có nhận tiên thảo, Chu Trúc Thanh lúc này khuyên, cảm tạ, chấm ngoặc kép, Hàn Nguyệt thanh như mũi ruồi, rụt rè tiếp nhận kỳ nhung thông thiên cúc. Nhìn vẻ mặt e thẹn dáng dấp Hàn Nguyệt, Tiêu Sát biết đối phương hiểu lầm, cũng không quá nhiều giải thích, nói sang chuyện khác, nên đi bận bịu chính sự. Tiên nhi, mật thất chuẩn bị thế nào? Nặc, ở nơi này phòng hội nghị sau tấm bình phong là ta bình thường bế quan địa phương, nơi đó không gian cấm chế đối với chúng ta mấy người cũng không đề phòng. Ngươi trực tiếp ấn xuống cơ quan đi vào là được. Ta sẽ ở đây hộ pháp cho ngươi. Tiểu Y Tiên chỉ. Nghe vậy, Tiêu Sát gật gù, thân hình lấp lóe, xông vào Tiểu Y Tiên chỉ phương hướng mật thất. Bên trong mật thất, Tiêu Sát hơi làm điều tức chốc lát, làm cho chính mình trở nên bình tĩnh. Chợt từ hệ thống không gian lấy ra trang bị thiên hỏa tôn giả trắng như tuyết nạp giới. Diệu lão tất cả đã chuẩn bị sắp xếp rồi. Tiêu Sát đem nạp giới đặt ở mật thất trên đài đá. Sau đó lại đừng lấy ra lúc trước bộ kia từ Ưng Sơn lão nhân trong tay đổi được 2 sao đấu tông xác chết, cùng với từ thần bí áo bào đen đấu tông trong tay đổi được cấp 7 sơ cấp ma thú xác chết tinh luyện mà đến tinh túy huyết thống, cùng sớm luyện chế tốt thất phẩm âm dương mệnh hồn đan. Ha ha, vậy thì phiền phức Tiêu Sát tiểu hữu rồi. Một vệt bạch quang từ trắng như tuyết trong nạp giới bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành thiên hỏa tôn giả thân ảnh quen thuộc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.